Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 137 đến một ý muốn bảo hộ một. Góc truyện audio.com. Chỉ là cho dù hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không tìm ra được manh mối. Giờ đây, lúc nghe được lời này của Đông Nhạc Nhạc, nhìn lại thấy ánh mắt của nàng vẫn dừng trên người của hắn. Làm một bộ dạng muốn truy hỏi sự việc kỹ càng, Huyền Lăng Phong cũng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Thấy Huyền Lăng Phong chỉ một mực vẫn đang nhìn mình, lại nói không nói một câu, lông mày Đồng Nhạc Nhạc không khỏi nhẹ nhàng cau lại, môi đỏ mọng hé mở, đang định nói chút gì đó. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm này, bên ngoài sơn động, lại đột nhiên truyền đến một trận âm thanh tất tất tốt tốt. Giống như có vật gì, đang đi về hướng hang núi này. Nghe vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc cùng Huyền Lăng Phong đều sửng sốt. Trong mắt lộ vẻ nghi hoặc và sợ hãi. Dù sao, bây giờ đêm cũng đã khuya, ở các đường núi hoang dã, đi lại trong rừng rậm, ngoại trừ độc xà mãnh thú, sẽ không còn cái gì khác. Chẳng lẽ, bọn họ vẫn không được may mắn như thế, gặp phải xài lang dã báo gì đó. Nghĩ tới đây, trong phút chốc, tim Đồng Nhạc Nhạc lập tức như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nhìn lại Huyền Lăng Phong, con người cũng trợn lên một cái, trên mặt lộ vẻ bối rối và căng thẳng. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc lập tức đặt một ngón tay ở trên môi, làm một bộ dáng chưa có lên tiếng. Sau đó, mới chậm rãi đứng lên tựa ở trên cỏ khô, từ từ di chuyển về hướng ra bên ngoài hang núi. Nghĩ là muốn nhìn phía bên ngoài hang núi, rốt cuộc có vật gì đang đi về bên này. Huyền Lăng Phong thấy vậy, cũng từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, sau đó đi theo về phía trước. Chỉ là, đang lúc bọn Đồng Nhạc Nhạc vừa mới di chuyển đến cửa hang động, động tĩnh bên ngoài phát ra càng lớn, hình như, có một động vật to lớn gì đó, dường như là đang đi về phía bên này. Chỉ là tối nay không trăng không sao, cho nên ngoài đầu bìa rừng, hoàn toàn đen ngòm, không nhìn thấy được cái gì, càng không thấy được tình hình bên ngoài. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc càng hỗn loạn, bởi vì không biết ở bên ngoài hang động có vật gì. Là độc xà, là mãnh thú, hay là gấu đen khổng lồ. Nghĩ đến đây, tâm Đồng Nhạc Nhạc liền luống cuống. Có lẽ, biết trong lòng Đồng Nhạc Nhạc sợ hãi, trong lòng Huyền Lăng Phong lại không hề sợ sao. Chỉ là không biết tại sao, thấy bộ dáng tiểu thái giám trước mặt này bối rối sợ sệt, trong lòng Huyền Lăng Phong không khỏi nảy lên một ý muốn bảo hộ. Hắn muốn bảo vệ thật tốt tiểu thái giám này. Nghĩ tới đây, trong lòng Huyền Lăng Phong phừng lên một cỗ dũng khí, lập tức vẫn đi tới trước mặt Đồng Nhạc Nhạc. Vốn chính lúc Đồng Nhạc Nhạc không hề an tâm, thấy Huyền Lăng Phong đột nhiên đứng trước mặt nàng, bảo hộ nàng ở phía sau. Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi sửng sốt, nhìn ánh mắt của Huyền Lăng Phong, càng đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc, bởi vì, căn bản Đồng Nhạc Nhạc cũng không có nghĩ tới, Huyền Lăng Phong lại làm như vậy. Hắn hiện tại, là đang bảo vệ nàng sao? Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc cực kỳ rung động cùng kinh ngạc, trong lòng không khỏi sinh ra một chút cảm động. Hơn nữa, hiện tại nàng mới phát hiện, Huyền Lăng Phong kỳ thật là nam nhân vô cùng có khí khái. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Đồng Nhạc Nhạc nhìn về phía Huyền Lăng Phong, lại đầy vẻ cảm kích. Lúc tiếp xúc đến ánh mắt của Đồng Nhạc Nhạc đang nhìn về phía mình, trong lòng Huyền Lăng Phong mặc dù sợ sẽ phải chết, nhưng là vẫn làm ra vẻ đủ thoải mái, rồi đôi môi hơi tái nhợt mới mở miệng nhỏ giọng nói nhỏ. Đừng sợ, có bổn vương ở đây. Nghe được lời này của Huyền Lăng Phong, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chấn động mãnh liệt, trong bụng biết lòng Huyền Lăng Phong cũng cùng dạng sợ chết. Coi như hắn đã làm ra vẻ điềm tĩnh dễ dàng, nhưng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia, đã tiết lộ tâm tư của hắn. Chỉ là, chính hắn cũng sợ hãi như vậy lại đồng thời dứt khoát che chắn trước mặt nàng. Huyền Lăng Phong như vậy, sao có thể khiến cho Đồng Nhạc Nhạc không cảm động? Đồng Nhạc Nhạc thề, sau này, không bao giờ chọc ghẹo Huyền Lăng Phong một lần nữa. Lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ, Huyền Lăng Phong nhìn lại đôi mắt đẹp kia của Đồng Nhạc Nhạc lóe ra sự cảm động. Trong lòng không khỏi hung hăng nhói lên một cái. Cho dù hiện tại hắn thật sự chết, hắn cũng biết là đáng giá. Lúc trong lòng Huyền Lăng Phong đang nghĩ, bên trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện tới vài ánh lửa. Thấy vậy, Huyền Lăng Phong và trên Đồng Nhạc Nhạc đồng thời đều sửng sốt. Ánh lửa, trong rừng cây làm sao lại đột nhiên có lửa? Liền trong khi Đồng Nhạc Nhạc và Huyền Lăng Phong đều nghi hoặc hết sức. Thì đột nhiên, một đạo đội ngũ từ từ xuất hiện trước mặt bọn Đồng Nhạc Nhạc. Mà bóng dáng cầm đầu, lại quen thuộc như vậy. Lại là, Hoàng thượng, nhìn thấy bóng dáng khôi ngô cao lớn quen thuộc kia. Đồng Nhạc Nhạc gần như không hề nghĩ ngợi, đã giật mình mở miệng la lên trước. Sau một khắc, hai chân Đồng Nhạc Nhạc, liền giống như tự do có ý thức, hướng tới bóng dáng quen thuộc kia mà chạy vội qua. Nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé vốn đang đứng phía sau lưng mình. Đột nhiên giống như một con hồ điệp nhẹ nhàng, chạy vội về hướng phía trước. Thấy vậy, trên mặt Huyền Lăng Phong đầu tiên là sửng sốt, một nỗi mất mát nhạt nhòa đột nhiên nảy lên trong đầu hắn. Nhưng mà, lúc Huyền Lăng Phong thấy bóng dáng quen thuộc kia, tất cả mất mát trong lòng, ngay lập tức không còn sót lại chút gì. Hai chân một bước, cũng nhanh chóng chạy tới hướng bóng dáng quen thuộc kia. Hoàng huynh rốt cục cũng đã đến. Huyền Lăng Phong mở miệng, người đã vọt tới trước mặt, trên gương mặt tuấn tú kia, lộ rõ vẻ hoan hỉ cùng kích động, tựa như một đứa trẻ lạc đường, cuối cùng cũng gặp được người thân của mình. Đồng Nhạc Nhạc cũng như vậy, nghĩ vài ngày nay, nàng cùng Huyền Lăng Phong ở một chỗ, nhớ nhiều nhất, chính là Huyền Lăng Thương. Những tưởng rằng, đời này nàng sẽ không còn được gặp lại Huyền Lăng Thương nữa. Mà hiện nay, Huyền Lăng Thương cuối cùng cũng xuất hiện, làm sao khiến cho nàng không vui vẻ kích động. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy nam nhân quen thuộc trước mặt, cánh mũi không khỏi cay cay. Một cơn ủy khuất cùng sợ hãi càng nhanh chóng trào dâng trong lòng. Giờ phút này nàng muốn cỡ nào mà liều lĩnh bổ nhào vào trong lòng Huyền Lăng Thương. Cách chương.